Dị giới ký, chương 48, chuẩn bị đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tông chủ này, rốt cục Vô Tà tiểu hữu kia có thân phận thế nào vậy? Gia Hình Viên thấy bóng dáng Vô Tà khuất xa liền lên tiếng hỏi Vân Vận, tất cả những đầu sỏ của Gia Mã đế quốc đều dòng tai lên lắng nghe. Ta cũng không rõ nhưng thực lực họ thế nào thì hỏi qua Thước Đặc Nhĩ gia chủ thì biết. Vân Vận lắc đầu, nàng cũng không biết thân phận thật sự của Vô Tà là thế nào trừ việc hắn là người Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Đằng Sơn chuyện này là thế nào? Gia Hình Viên liền nhìn qua Đằng Sơn, Nhã Phi đã rời Thước Đặc Nhĩ gia tộc và người đón nàng đi là nhóm của Vô Tà tiểu hữu. Họ đưa ra hai viên đan giúp đấu vương tăng lên ba cấp, đấu vương đỉnh có thể lên được tới nhị tinh đấu hoàng. Đằng Sơn chậm rãi nói, rồi nói ra suy nghĩ của mình. Nếu một thế lực liên tục có nguồn cung cấp đan dược này thì sẽ có bao nhiêu vị đấu hoàng cường giả đây? Và người tới đưa Nhã Phi đi là một đấu tông cường giả. Quả nhiên là sâu không lường được, Gia Hình Viên gật đầu, rồi trầm ngâm nói một câu khiến tất cả đều suy nghĩ. Không biết loại đan dược nghịch thiên kia liệu Vô Tà tiểu hữu có bán không? Vân tông chủ có thể hỏi giúp được không? Ta sẽ hỏi thử hắn ta. Vân Vận cũng không từ chối, nếu chỉ hỏi thôi thì nàng cũng không từ chối làm gì. Đa tạ Vân tông chủ, không có gì chỉ là hỏi thôi, không có gì quan trọng cả. Vân Vận nhẹ lắc đầu một cái, yêu dạ cháu thấy Vô Tà thế nào? Gia Hình Viên trên đường quay về Hoàng Cung lên tiếng hỏi Gia Yêu Dạ, vì đứa cháu gái này cũng tiếp xúc qua Vô Tà một đoạn thời gian và có nói chuyện qua. Vô Tà, đầy thần bí, không thể đoán được. Gia Yêu Dạ lắc nhẹ đầu nói, nàng đế vương thuật không phải là gà mờ nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra được Vô Tà là người thế nào, không chính không tà. Nếu mời chào hắn dùng cho Hoàng Thất thì sẽ có mấy phần là thành công. Gia Hình Viên suy nghĩ một chút lại hỏi, không tới hai thành là thành công mời chào. Gia Yêu Dạ tính toán một chút liền nói, dùng hôn nhân thì thế nào? Gia Hình Viên vào thẳng vấn đề, nếu có thể dùng mỹ nhân mà kéo một thiên tài, một thế lực mạnh mẽ thì dùng cả hai vị công chúa mời chào cũng không lỗ. Ta không biết, Gia Yêu Dạ lắc nhẹ đầu một cái, nàng cũng đã nghĩ qua, nhìn qua Vô Tà hắn là một kẻ háo sắc nhưng lại không phải như thế, nếu kẻ háo sắc nhìn nàng ánh mắt sẽ đầy vẻ chiếm đoạt nhưng Vô Tà thì khác, ánh mắt nhìn nàng như thể chiêm ngưỡng một tác phẩm đẹp mà thôi. Mà Gia Yêu Dạ thấy thắc mắc khi Thái Gia Gia mình hỏi như thế, câu hỏi này chứng tỏ Thái Gia Gia nàng sẽ không tiếc dùng nàng như một công cụ để lôi kéo Vô Tà, lúc vừa rồi nàng phải lo chuyện ở quảng trường nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy vẻ mặt thắc mắc nhưng nhanh chóng che giấu đo của cháu mình, Gia Hình Viên chậm rãi nói. Vô Tà đáng để dùng bất cứ cái giá nào để lôi kéo, ngay cả khi cả hai ngươi trở thành người lôi kéo. Một cỗ thế lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, sở hữu đan dược nghịch thiên giúp đấu vương ngay lập đột phá đến đấu hoàng cấp bậc. Một đấu tông cường giả đến Thước Đặc Nhĩ gia tộc thu Nhã Phi làm đồ để tiễn hai viên đan như thế, hiện tại gia tộc đó liền có ba đấu hoàng cường giả chấn tọa nếu tính cả lão già Hải Ba Đông kia. Mà hiện tại Nhã Phi liền đi cạnh Vô Tà đủ hiểu vị đấu tông cường giả nọ xuất phát từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quả là nghịch thiên, nếu Vô Tà sử dụng cho Hoàng Thất thì Hoàng Thất phát triển đến trình độ nào? Gia Nguyệt Nhi dù sao cũng là luyện dược sư nên biết đan dược giúp tiến giai nghịch thiên và hiếm cỡ nào nhất là đan dược mà giúp đấu vương tiến giai lên đấu hoàng. Để ta sau khi đại hội luyện dược sư kết thúc liền tới chỗ hắn. Gia Yêu Dạ quyết định nói, nàng biết tỷ lệ thành công rất ít nhưng vẫn muốn thử một lần, chưa kể đến Nhã Phi so ra thua với nàng mà vẫn có thể đi bên cạnh Vô Tà chắc gì nàng không được. Được, Gia Hình Viên cũng không phản đối chuyện này mà có phần hy vọng cháu gái mình sẽ thành công chiếm một vị trí bên cạnh Vô Tà. Ngày tiếp theo, Vô Tà dự tính ở nhà luyện mấy viên đan để cắn, chứ hắn cảm giác việc xúc áp không đột phá đã lên đến đỉnh điểm rồi, hắn muốn lúc trước lúc không thể khống chế liền cắn đan dược để xúc áp ngay lúc đó liền đạt một mức độ cao hơn, có thể lúc bùng nổ sẽ mạnh mẽ hơn. Anh làm thế có hơi thừa không? Cơ Diễm không tin vào cái thuyết của Vô Tà, nghe vô lý quá đi ấy chứ đã đạt cực hạn để nổ rồi thì sao có thể nhồi thêm vào được. Em nói xem để viên tử tinh thạch này bao lâu thì vỡ. Vô Tà lấy thực tế để Cơ Diễm hiểu, nếu cứ để thế này sao mà nổ được cơ chứ, thế này thì bao lâu. Vô Tà từ từ đưa đấu khí vào trong, viên tử tinh thạch ngày càng sáng lên. Ngay lúc này, Cơ Diễm quan sát một hồi liền nói. Thật sao, Vô Tà vận dụng đấu khí bao phủ lại rồi điên cuồng đưa đấu khí qua, viên tử tinh thạch đạt tới ngưỡng nhưng bị đấu khí bao phủ nên vẫn cứ thế xúc áp vào mà chưa nổ ngay, cảm thấy không ổn nữa Vô Tà vội lấy ra một đan đỉnh mà cho viên tử tinh thạch vào. Rầm, không có đấu khí duy trì, viên tử tinh thạch liền nổ tung bên trong đan đỉnh nhưng chất lượng đan đỉnh chẳng chê vào đâu được nên chỉ rung nhẹ một cái mà thôi. Thế nào, vô tà đầy đắc ý nói. Nhưng anh lấy thứ gì để duy trì đây? Chưa kể theo như anh nói nó quá nguy hiểm, nếu không khống chế chính xác thì anh nổ tung đó biết không? Cơ Diễm không đồng ý với phương pháp này của vô tà. Ở nhà có một đấu tông, hai đấu hoàng, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vô tà tính toán cả rồi, mặc dù có phần nguy hiểm nhưng tỷ lệ thành công trên 50% nên hắn muốn thử. Anh đừng coi thường như thế, cho dù đấu tông muốn dùng đấu khí để bao phủ lấy kinh mạch anh và định hướng cho đấu khí chạy đúng hướng cũng là khó, nếu dùng quá sức thì mất nhiều hơn được. Anh có nói qua là để ba người họ làm đâu, mà là anh mượn trận pháp mà dùng đấu khí của ba người chính mình hành động. Vô tà chỉ qua trận pháp gần đó mà hắn đã mất một thời gian để bày trước, đợi tới lúc là đột phá luôn. Chuyện này còn nguy hiểm hơn. Cơ Diễm tiếp tục phản đối, nàng không đồng ý với phương pháp này của vô tà, mặc dù nếu thành công thì con đường vô tà sẽ đi trải dài hơn rất nhiều. Ta biết em lo lắng nhưng tỷ lệ thành công trên 50% ta rất muốn thử một lần. Vô tà ngăn Cơ Diễm lại, rồi chợt thấy đấu khí trong người muốn bùng nổ. Đến lúc rồi, em gọi ba người kia vào đây giúp anh rồi nhờ Nhã Phi và Tiểu Y Tiên thủ hộ ở ngoài không để ai tiến vào. Được rồi, anh nhớ cẩn thận. Thấy khuyên không được vô tà nữa, Cơ Diễm liền thở dài một tiếng. Anh nói thật, tỷ lệ thành công của anh là nhiêu phần? 70% sẽ thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi thất bại liền trọng thương không nguy hiểm đến tính mạng, song tu với Thanh Nhi khoảng 100 lần là long sinh hổ hoạt lại. Đừng lo lắng làm gì. Vô tà cười một tiếng ăn ngay nói thật nói, nếu hắn nói dưới 50% đảm bảo Cơ Diễm sẽ phá rối khiến hắn lập tức đột phá. Vậy được, Cơ Diễm nghe vô tà nói liền nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này không thể đùa được, trước kia việc áp chế không đột phá đến cực đại tỷ lệ sống sót cũng chỉ là 1/1000 mà thôi, vì việc này ảnh hưởng rất lớn đến kinh mạch, nếu không phải sau khi nàng nói đến tỷ lệ thất bại mà vô tà vẫn muốn thực hiện thì nàng cũng không yêu cầu hắn áp chế, người phụ nữ nào chẳng muốn nam nhân của mình đỉnh thiên lập địa cơ chứ. Diễm tỷ, sao tỷ không ngăn vô tà lại? Chuyện áp chế đã đủ nguy hiểm rồi, tỷ lúc đó cũng không áp chế mạnh mẽ như tà ca. Giao Tuyết lên tiếng trách, chưa kể chuyện tà ca muốn thử liền khó khăn hơn nữa. Tỷ lệ thành công là 70%, ta khuyên cũng không được nữa. Cơ Diễm lắc đầu nói, còn chuyện áp chế ta không ngờ nghị lực và khả năng hấp thu đấu khí của tà ca lại lớn như thế, tốc độ hấp thu đấu khí lớn hơn so với cả ta lúc đó, đến lúc biết rồi thì tà ca đã hơn cả mức lão bất tử kia tính toán ra. Ta cũng không ngờ chuyện này. Giao Tuyết cũng không nghĩ đến chuyện này, lúc trước cùng thời với các nàng có một người tính toán rằng việc áp chế liền đưa đến một mức độ cao nhất, sau này, mức cao nhất lão ta tính ra là đấu đế đỉnh phong mà vô tà liền đột phá siêu việt cái mức độ đó rồi, đã thế lại còn muốn cắn thêm đan dược để mà tăng cái mức độ đó lên nữa, nếu vậy theo như tỷ lệ tính toán ra thì thành công chưa tới 1/1000. Chỉ có thể cầu cho tà ca may mắn hoàn thành việc đột phá thôi, chẳng phải tà ca vẫn nói may mắn để chiến thắng sao? Cách chương.